phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 647 cơ hội duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ lời đồn đại kia đều là thật? Mộc Tinh lão gia hòa kia chỉ nói rằng hài tử Lộ Nhi sinh chính là Tiềm Long Tinh, nhưng lại không nói Tiềm Long Tinh giấu ở nơi nào, làm hại hắn tìm lâu như vậy cũng không tìm được. Thật vất vả có tin tức của bọn họ, mặc dù Hiên Vương Dịch Dung, hắn cũng nhận ra rõ ràng, nhưng vậy mà hắn ta lựa chọn đi đường rừng nguy hiểm nhất. Hắn ta cũng không sợ bị dã thú ăn sao? Đoạn đường này, nghe nói là cực kỳ thuận lợi. Hướng Quân nhìn bản đồ trước mặt, chỗ tốt nhất cũng chỉ có nơi này. Tay thon dài, chỉ đến dãy núi đó, hắn cười lạnh nói. Chính là chỗ này, Ái Phi, thế tử của bổn vương, có phải hai người cũng nên trở về rồi hay không? Người phía dưới vội vàng đáp lại, phương án bọn họ đã sớm biết, nhưng ở chỗ này cướp người, chỉ sợ. Điện hạ, nếu như gặp phải dã thú, vận khí của bọn họ tốt như vậy, ta không tin, vận khí của chúng ta có thể kém đến nỗi đó. Chuẩn bị đầy đủ đuốc, những dã thú đó sợ lửa, coi như bọn chúng thật sự tới, chúng ta cũng không sợ. Đuốc, dùng đuốc đối phó với dã thú thật là một chủ ý tốt. Hay là điện hạ của bọn hắn thông minh a, không tệ, chủ ý thật tốt. Lộ Nhi, lần này, ta sẽ tới há miệng chờ sung. Ta lại muốn xem thử, rốt cuộc nàng có thể chạy trốn tới đâu. Cũng trong lúc đó, Hiên Vương ở trong xe cũng lấy ra một tờ bản đồ, nhìn trở ngại phía trên, mày kiếm nhíu chặt lại. Hiên, chàng nói Hướng Quân sẽ tới chỗ nào chờ chúng ta. Chấm, Lộ Nhi bất an đút cho Bảo Bảo ăn, bản đồ này, nàng thật sự xem không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt Hiên Vương, nàng biết chặng đường phía trước không nhiều lạc quan. Lại ở chỗ này, đây là một cơ hội duy nhất. Một cơ hội quang minh chính đại qua nơi này, đã đến bản đồ Đại Nguyệt bọn họ. Cách chương.